Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 1442, giết mạnh thành quân. Tần Phong lâm nguy không sợ, đối mặt kia mấy vị đạo tổ cấp cường giả liên thủ tập sát. Tần Phong thản nhiên tự nhiên, chỉ thấy được hắn trong tay bóp ấn, sau đó đập đánh vào Trảm Thiên Kiếm trên. Trảm Thiên Kiếm phóng xuất ra không có gì sánh kịp thánh huy. Sau đó một đạo kiếm khí hiện lên, Vạn Kiếm Quy Tông kiếm khí lên, hiu hiu hiu, Tần Phong toàn thân, một đạo kiếm khí phun ra ngoài, kiếm khí xen lẫn, giống như huyễn quang một dạng vờn quanh Tần Phong toàn thân. Tần Phong một kiếm vung ra, có ức vạn đạo kiếm khí bắn ra, bành bành. Mạnh Thành Quân mấy cái kia thủ hạ, kia mấy vị đạo tổ cấp tu sĩ ở kia ức vạn đạo kiếm khí trước mặt yếu đuối không chịu nổi một kích. Kia thanh thế cuồn cuộn bàn tay lớn ở ánh kiếm trước mặt bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt sụp đổ, mấy đại đạo tổ đều bị kiếm khí bao phủ lại, làm kiếm khí tiêu tán. Mạnh Thành Quân lại đi nhìn lúc, phát hiện kia mấy vị đạo tổ liền đều đã trọng thương. Quỷ hoài suy sụp nằm ở trên mặt đất. Ngươi, Mạnh Thành Quân vẻ mặt đại biến, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Một cái đạo tôn tầng thứ 4 tu sĩ, một kiếm liền làm hắn bị thương nặng nhiều như vậy đạo tổ thủ hả? Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch? Trách không được có thể bị mấy lớn cổ tộc liên thủ truy nã. Nguyên lai là có chút bản sự. Hừ. Xem ra chỉ có bản tướng tự thân xuất mã rồi. Mạnh Thành Quân hừ lạnh một tiếng, khiêng lấy rộng lớn chiến phủ nhổ thân mà lên. Kia lăng không nhảy lên giống như một tôn cự linh thần phóng lên tận trời. Thanh thế đáng sợ, Mạnh Thành Quân trong tay chiến phủ rộng lớn, phía trên trải rộng kỳ dị hoa văn. Đây là Mạnh Thành Quân đòn sát thủ, chính là đạo tổ khí. Mạnh Thành Quân sinh tính cẩn thận, dù là hắn thực lực viễn siêu Tần Phong một cái cảnh giới còn nhiều hơn, nhưng hắn vẫn cứ đối Tần Phong vận dụng rồi toàn lực, muốn ổn thỏa cầm xuống Tần Phong. Tới đi, để cho ta tới lĩnh giáo một chút kiếm thánh thành thủ lĩnh đến cùng có thực lực gì. Tần Phong sắc mặt thoáng ngưng trọng rồi một chút, Mạnh Thành Quân ra tay. Không giống với trước kia kia mấy vị đạo tổ, Mạnh Thành Quân là chân chính đạo tổ ngũ trọng thiên. Mặc dù mới vừa tấn thăng đạo tổ ngũ trọng thiên, nhưng thực lực này lại đủ để cho Tần Phong ngưng trọng mà đối đãi. Tần Phong hiện tại chiến lực không sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông cũng liền đạo tổ tầng thứ 4 chiến lực. Vận dụng rồi Vạn Kiếm Quy Tông có lẽ sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng Tần Phong cũng không biết rõ mình liệu có thể cùng Mạnh Thành Quân một trận chiến. Nhưng bất luận như thế nào, một trận chiến này đều bắt buộc phải làm. Mạnh Thành Quân quá nhạy cảm rồi, từ vừa mới bắt đầu liền không có buông lỏng cảnh giác. Tần Phong nghĩ muốn dựa vào hãm hại lừa gạt thủ đoạn nhỏ lừa gạt vị này Nam Cửa Thành thủ lĩnh cơ. Hồ là khả năng không lớn, chỉ có nghiêm túc đối đãi. Chính diện đánh bại người này mới có khả năng cầm tới chìa khóa. Vạn Kiếm Quy Tông lên, Tần Phong toàn thân ánh kiếm gào thét, có ba đảo ánh sáng kiếm bóng mờ vờn quanh toàn thân. Tần Phong dưới chân có ánh kiếm xông ra như huyễn quang đem Tần Phong bao khỏa, nhìn giống như kiếm thần một dạng. Vạn Kiếm Quy Tông hết thảy có tam đại cấp độ. Hiện tại Tần Phong chỉ là tu luyện tới rồi tầng thứ nhất mà thôi. Chỉ có thể triệu hồi ra ba đạo ánh sáng kiếm bóng mờ. Nếu là tu luyện tới đại thành, đạt tới thanh sam kiếm chủ cấp bậc kia, liền có thể bị vạn kiếm vờn quanh. Vạn đạo ánh sáng kiếm bóng mờ vờn quanh toàn thân. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thương thương thương thương, Trảm Thiên Kiếm quang hoa lấp lóe. Vạn Kiếm Quy Tông kiếm khí dâng lên, cùng Mạnh Thành Quân đại chiến. Mạnh Thành Quân đao to búa lớn, chiến phủ chém vào, công kích vừa mãnh liệt, nếu như nói Tần Phong kiếm khí cho người ta một loại mờ mịt cảm giác hư ảo. Kia Mạnh Thành Quân thủ đoạn tựa như là một đầu man nghiêu mạnh mẽ đâm tới. Mạnh Thành Quân mượn nhờ cảnh giới ưu thế, phát huy chính mình am hiểu nhất cường công, chiến phủ chém vào Trảm Thiên kiếm trên. Tần Phong bị chấn động đến cánh tay run lên, vừa đột nhiên chiến phủ áp chế rồi Trảm Thiên kiếm thế công. Tần Phong bị đánh liên tục bại lui, Mạnh Thành Quân thủ hạ thấy cảnh này đều liên tục gieo hò. Thủ lĩnh vô địch, trấn áp hắn, Mạnh thủ lĩnh trên đời vô song. Trước kia Tần Phong lấy lực lượng một người trấn áp Nam Cửa Thành đông đảo thủ hộ quân khí thế để thủ hộ quân người rất cảm thấy kiềm chế. Hiện tại Mạnh Thành Quân đại phát thần uy, phản công tới đây, cấp cho rồi bọn họ rất lớn phân chấn cùng khích lệ. Phảng phất mở mày mở mặt, thật đáng sợ, cái này là Nam Cửa Thành bốn đại thủ lĩnh một trong thủ đoạn a. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, Vạn Kiếm Quy Tông chính là hắn mạnh nhất kiếm thuật. Hắn mặc dù còn không có đem chính mình có khả năng thi triển Vạn Kiếm Quy Tông toàn bộ uy năng đều phát huy ra, nhưng phần này kiếm khí dùng để đối phó đạo tổ tầng thứ 4 không hề có một chút vấn đề. Liền xem như đạo tổ ngũ trọng thiên cường giả gặp được rồi, cũng muốn kiêng kỵ, nhưng Mạnh Thành Quân thủ đoạn quá bá đạo rồi. Thế mà mượn nhờ ngang ngược lực công kích áp chế rồi hắn. Tần Phong ở chiến đấu giữa chưa có bị người áp chế cục diện. Mạnh Thành Quân là vì số lượng không nhiều một cái. Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm khí đến, Tần Phong kiếm trong tay chiêu nhất biến. Vạn Kiếm Quy Tông chính là hơn một vạn loại tuyệt thế thần thông cộng đồng cô đọng mà thành. Bên trong kiếm pháp phiêu miểu hư ảo, biến hóa khó lường, có ngàn vạn loại ý cảnh. Tần Phong nếm thử dùng nó kiếm ý của hắn đến cùng Mạnh Thành Quân đại chiến. Song phương đại chiến đến đỉnh cao nhất, Nam Cửa Thành đều ở oanh động. Nam Cửa Thành kém chút bị kiếm khí cho chọc ra một cái lỗ thủng lớn đến. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Mạnh Thành Quân trong lòng cũng rất phiền muộn, lông mày ngưng trọng. Hắn năm đó tấn thăng đạo tổ ngũ trọng thiên, thế nhưng là lấy thiên tài thân phận tấn thăng. Theo lý thuyết cùng cảnh giới tu sĩ có rất ít người có thể địch nổi hắn mới đúng. Nhưng giờ phút này, hắn đối chiến một cái đạo tôn tầng thứ 4 gia hỏa. So hắn thấp rồi một cái lớn cảnh giới còn nhiều hơn. Thế mà đều lâu công không xuống. Mạnh Thành Quân trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn không cách nào tưởng tượng rồi. Tần Phong vượt ngang một cái cảnh giới khiêu chiến hắn. Nếu là giống nhau cảnh giới, kết quả sẽ như thế nào? Có thể lường trước, Tần Phong tất nhiên sẽ tùy tiện liền có thể gạt bỏ hắn. Khai hoang phủ quyết, Mạnh Thành Quân giống to, gia tăng rồi lực đạo. Phải nhanh một chút đem Tần Phong áp chế. Tần Phong để hắn cảm giác được rồi bất an. Dạng này thiên tài quá yêu nghiệt rồi, tốt nhất tranh thủ thời gian diệt trừ, bằng không mà nói tương lai tất nhiên sẽ là an toàn tai họa ngầm. Thương thương thương thương, Mạnh Thành Quân thêm lớn rồi lực đạo, Tần Phong thì có chút không chịu đựng nổi rồi. Tần Phong không thể không từng chút một đem chính mình thực lực phát huy đến cực hạn, nhưng cho dù như thế hắn vẫn là bị Mạnh Thành Quân đè ép đánh. Ta cảnh giới vẫn là quá thấp rồi, thủ đoạn lại nhiều, cảnh giới chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Nếu như có thể an toàn rời đi nơi này, ta cần thiết thật tốt đem cảnh giới tăng lên một phen. Tần Phong bị chiến phủ kia khí thế đáng sợ đánh nôn máu. Hắn cắn răng, trong lòng quật cường không chịu thua. Ngươi làm sao chả không có tốt. Ngươi nếu là lại không giải quyết hết Nam Cửa Thành cái kia ra hỏa, ta sợ là nhịn không được rồi. Khang Bằng một bên chạy trốn, một bên nhìn về phía Nam Cửa Thành, nơi đó một mảnh hỗn độn cái gì đều không nhìn thấy. Hắn biết rõ Tần Phong hẳn là đã cùng Nam Cửa Thành người thủ hộ giao phong rồi. Hắn nơi này ở bỏ mạng chạy trốn, nhưng cuộc sống như vậy thủy chung không có khả năng thời gian dài tiếp tục kéo dài. Nếu là Tần Phong lại không nhanh chóng đem Mạnh Thành Quân giải quyết, hắn liền bị những người kia cho đuổi theo rồi. Đến lúc đó liền không có mệnh rồi. Tần Phong ma thánh pháp thân cũng là liên tiếp nôn máu. Mấy đại thủ lĩnh đuổi theo ma thánh pháp thân đánh. Tần Phong ma thánh pháp thân liền xem như lại nghịch thiên vậy đánh không lại mấy vị thủ lĩnh và mấy chục vị đạo tổ cấp cường giả. Nam cửa thành, Tần Phong cùng Mạnh Thành Quân giao phong rồi mấy chục ngàn chiêu, nhưng vẫn không phân thắng thua, mà lại Tần Phong có một chút xíu muốn bị ngăn được cảm giác. Tần Phong khí thế ở từng chút một xu thế yếu, cảnh giới thế yếu để Tần Phong nhận rồi nghiêm trọng nhất áp chế. Kia Mạnh Thành Quân kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú. Vừa nhìn Tần Phong khí thế thoáng biến yếu, thế mà lập tức thêm lớn sóng pháp lực, liều mạng áp chế, muốn nhờ kia khí thế đáng sợ đem Tần Phong trấn áp. Suy suy, Tần Phong trên thân đều xuất hiện rồi mấy vết thương. Kia vừa đột nhiên thế công đem Tần Phong đạo tổ nhục thân đều bị rạch rách rồi. Tần Phong tràn ngập nguy hiểm. Ha ha, liền xem như lợi hại hơn nữa thiên tài yêu nghiệt. Ở chúng ta thủ lĩnh trong tay không phải là không chịu nổi một kích. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam cửa thành những kia người thủ hộ cười lạnh nói. Hư không thú vậy vô cùng nóng nảy. Loại cấp bậc này chiến đấu nó không dám tham chiến. Nó trơ mắt nhìn Tần Phong bị đả thương. Nội tâm cũng phi thường thống khổ. Chiếu vào thế cục này đi xuống, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hừ, tăng cường phù chú lên cho ta. Ngay tại Tần Phong bị áp chế đến tràn ngập nguy hiểm thời điểm, Tần Phong eo giữa bay ra rồi một chương phù chú đến. Kia phù chú nhiễm phải rồi Tần Phong tinh huyết, quang mang đại thịnh, dung nhập Tần Phong ấn đường, làm cho Tần Phong nguyên bản đạo tôn tầng thứ 4 tu vi trực tiếp tăng lên tới rồi đạo tôn ngũ. Trọng thiên đỉnh phong, ngươi lại có bạch linh tộc phù chú. Là rồi, ngươi giết rồi Bạch Hạo Vũ, từ hắn trong tay làm đến phù chú. Mạnh Thành Quân đầu tiên là biến sắc, chợt lại rõ ràng rồi đến cùng là thế nào. Không sai, cái này là Bạch Hạo Vũ tiểu tử kia cho ta lưu lại thủ đoạn đoạn. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt, ta còn thực sự là không nỡ lấy ra. Tần Phong hàm răng ở rướm máu, bộ dáng mặc dù thê thảm nhưng Tần Phong khuôn mặt lại kiên nghị vô cùng. Chương này tăng cường phù chú có thể ở trong vòng nửa canh giờ tăng phúc tu sĩ 1 đến 2 cấp độ chiến lực, tu sĩ cảnh giới càng thấp, tăng phúc hiệu quả càng mạnh. Chương này phù chú chân quý, Bạch Hạo Vũ đều không cam lòng dùng, lúc trước bị hắn đoạt lại, hắn vốn không dự định vận dụng chương này phù chú. Làm sao Mạnh Thành Quân thật sự là quá mạnh rồi. Bốn đại thủ lĩnh thực lực viễn siêu Tần Phong biên giới. Tần Phong cũng chỉ có thể vận dụng phù chú rồi. Hừ, coi như tăng cường rồi một cái cấp độ lại như thế nào. Vẫn như cũ là sâu kiến mà thôi. Mạnh Thành Quân cười lạnh nói. Cho dù Tần Phong cảnh giới tăng cường rồi rất nhiều, Mạnh Thành Quân vẫn cứ chẳng thèm ngó tới. Đạo tổ ngũ trọng thiên cùng đạo tôn ngũ trọng thiên đỉnh phong ở giữa thế nhưng là chênh lệch này. Một cái cảnh giới, đến cùng được hay không? Kia đến thử một chút mới biết rõ. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Hắn há miệng một nôn. Hiến tế tinh huyết, làm cho khí thế lần nữa cất cao một điểm. Hỗn độn phi tiên quyết, đại quang minh quyết, đại niết bàn kinh, băng nguyên hoàng thuật. Các loại tăng phúc pháp thuật đều bị Tần Phong thúc bắt đầu chuyển động. Tần Phong khí thế trong nháy mắt lần nữa cất cao. Đúng là có một loại không kém gì đạo tôn lục trọng thiên khí thế. Vạn kiếm quy tông, giết, đạo tôn lục trọng thiên Tần Phong. Uy thế đại thịnh, ánh kiếm uy năng vậy trực tiếp gia tăng rồi gấp bội không thôi. Vạn kiếm quy tông cái kia đáng sợ ánh kiếm như khắp trời mưa to. Oanh giết mà đến, ánh kiếm đối cứng, Mạnh Thành Quân thế mà bị ánh kiếm cho áp chế rồi. Đáng chết, trên người ngươi tăng phúc thủ đoạn quá nhiều rồi. Mạnh Thành Quân sầm mặt lại, thầm kêu không ổn, Tần Phong mượn nhờ phù chú cùng băng nguyên hoàng thuật, tăng phúc rồi gần hai cái cấp độ thực lực, lại thêm cái kia quỷ dị đáng sợ mênh mông kiếm thuật. Mạnh Thành Quân lập tức ý thức được chính mình lâm vào nguy cơ rồi. Mạnh Thành Quân không thể không hiến tế tinh huyết cùng Tần Phong dốc sức một trận chiến. Tần Phong lại khóe miệng cười lạnh, kiếm khí nổ vang liên tiếp không ngớt. Chết đi a! Suy suy suy, ngàn vạn đạo kiếm khí xuyên qua. Mạnh Thành Quân liều mạng ở trước người làm ra phòng ngự. Làm sao bị tăng phúc rồi Tần Phong chiến lực vượt xa quá hướng. Mạnh Thành Quân những thủ đoạn nào không có kiên trì bao lâu liền tan rã rồi. Bành, Mạnh Thành Quân phòng ngự nổ tung. Mạnh Thành Quân sắc mặt phát trắng. Hỏng bét rồi, Mạnh Thành Quân áo giáp bị kiếm khí đâm bị thương. Mạnh Thành Quân cả người đều bị kiếm khí oanh thành rồi cái sàng. Toàn bộ nam cửa thành máu tươi ba thước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN